Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1007, chương 1007, Hồng Trần đạo nhân hỗn độn chi chủ. Muốn thế nào? Rất đơn giản, mặc dù không biết hắn vì sao hội đem cái bóng trả lại, nhưng ta cho rằng hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần giết hắn, cái này thiên vực trong tinh không, ngoại trừ Hồng Trần đạo nhân bên ngoài, không người có thể ngăn cản ta chính nghĩa. Không đầu kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Hồng Trần đạo nhân, không chờ Hắc Quả Phụ ứng thanh, Vương Khai lông mày thì là thật sâu nhăn lại. Cũng là không nghĩ tới, cái này không đầu kỵ sĩ thế mà biết Hồng Trần đạo nhân tồn tại. Cho dù là Hắc Quả Phụ, đều là không biết. Người trước đó cố ý đối bản thiếu giấu giếm. Vương Khai híp mắt, cắn răng cười nói. Ha ha, ngươi không hỏi thôi. Nếu là hỏi, bằng vào lúc ấy tình cảnh, ta tự nhiên không dám giấu giếm. Không đầu kỵ sĩ đạm mạc nói ra. Ngươi muốn giết ta? Vương Khai tiếp theo hỏi. Không sai, ngươi loại kia tước đoạt cái bóng pháp môn, rất là nguy hiểm, có thể tiến vào cửu cung bàn bên trong. Còn bảo tồn tu vi, cũng có thể tùy ý ra vào, còn có thể mang đi trong đó tu giả chi năng, cũng cho ta cảm thấy không vui. Không đầu kỵ sĩ đạm mạc nói ra, cảm thấy không vui. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng. Lật tay đem sau lưng bên hông phương thiên họa kích gỡ xuống. Xem thường không thôi nói ra, sao là không vui, nói trắng ra là liền là ngươi sợ hãi bản thiếu gia thôi. Ngươi muốn đánh với ta một trận, nếu là thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể ít chút thống khổ. Bất quá cũng được, bằng vào ngươi loại kia không quan trọng tu vi, như thế nào đánh đều không hội cảm giác được thống khổ. Không đầu kỵ sĩ từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy miệt thị chi ý. Ha ha, ngươi cái này nghiêu bức thổi nhưng thật là đương đương vang nổi tiếng a. Chiếu ngươi ý tứ này, bản thiếu gia trong tay ngươi, sinh tử đều là trong nháy mắt chuyện. Ta thao ngươi tê liệt, không phải tại Bất Phá Thần Lao bên trong, xin bản thiếu gia mang ngươi đi ra thời điểm, hiện tại còn muốn phiên thiên. Vương Khai khinh thường bĩu môi cười lạnh nói, ông ta tới chiến hắn, ngươi mau mau rời đi. Hắc Quả Phụ thân thể mềm mại chớp động, đột nhiên đi vào Vương Khai trước người, lật lên ngọc thủ, chính là đem sinh sinh đập vào bên trong hư không. Ngươi căn bản là không có cách khống chế thân hình đi xa. Vương Khai sắc mặt đen chìm như mực, cái kia cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, răng càng là cắn rát băng rung động. Đừng nói không đầu kỵ sĩ, cho dù là Hắc Quả Phụ, hiện tại Vương Khai đều là không có một chút năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động bị lực lượng mang rời khỏi viễn không. Ngươi chẳng lẽ yêu hắn? Thật động tâm. Đối với cái này, không đầu kỵ sĩ cũng không có vội vã đuổi theo, càng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn biết rõ, không thành công đột phá đến hỗn độn võ sư mình, cho dù có thể chiến thắng Hắc Quả Phụ, cũng là cực kỳ phí sức. Căn bản không có cái kia nhàn hạ, có thể tại Hắc Quả Phụ ngăn cản lại, lưu lại Vương Khai, cùng yêu không quan hệ, càng không có động tâm. Giống như ngươi dĩ vãng treo ở bên miệng bên trên chính nghĩa như thế. Bởi vì hắn, chúng ta thu được tự do. Đã như vậy, coi như cảm ơn. Hắc Quả Phụ ánh mắt có chút lấp lóe, nhấp động lên môi đỏ, từ tốn nói, nhưng ngươi bộ dáng cũng không phải là như lời ngươi nói như vậy dối trá. Không đầu kỵ sĩ lật tay đem chiến mâu lấy ra, vung lên phía dưới, đạo đạo hắc khí hội tụ lượn lờ. Mặc dù không thể đạt tới hỗn độn võ sư chi cảnh, nhưng đối phó với ngươi, đầy đủ. Cuồng vọng, ngươi ta cùng là hỗn độn võ đồ cửu phẩm, cho dù chiến lực kém ngươi rất nhiều, nhưng muốn bắt lại ta Hắc Quả Phụ, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hắc Quả Phụ lạnh giọng nổi giận nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cuối cùng bại nhất định là ngươi. Chết, vậy nhất định là ngươi. Mà cái kia Vương Khai, bất luận chạy trốn tới địa phương nào, cuối cùng sẽ chết. Không đầu kỵ sĩ đạm mạc nói ra. Ông, nhưng mà, Đối với cái này, Hắc Quả Phụ lại là không chút nào để ý tới. Lật lên ngọc thủ, đem một thanh trường kiếm lấy ra, quét xuống một cái, đường đạo thanh quang lưu truyền. Đây là ta tự nguyện. Hưu, vừa mới nói xong, Hắc Quả Phụ chính là bước chân chỉ vào, thân thể mềm mại tung bay bay lên không trung, vung lên trường kiếm, hỗn độn chi lực hung mãnh hội tụ, trực tiếp công về phía không đầu kỵ sĩ. Chính như Hắc Quả Phụ nói tới như thế, nàng căn bản vô tâm còn sống. Tại đưa tiễn vương khai một khắc kia trở đi, hết thảy đều đã nhất định. Người rất không cam lòng, mất đi hỗn độn chi chủ bảo hộ, liền không có chút nào đối ứng kế sách, phẫn nộ không chỗ phát tiết, có đúng không? Vẫn như cũ trong hư không, bị động cấp tốc bay đi vương khai. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo già nua thán cười thanh âm. Hỗn độn chi chủ bảo hộ, ngươi là ai? Đang nói cái gì? Vương Khai cau mày, khuôn mặt dữ tợn, nổi gân xanh cắn răng chất vấn đường. Bất kể như thế nào dùng sức, bằng vào chúa tể thập phẩm mình, căn bản vốn không đủ để ngỗ nghịch Hắc Quả Phụ hỗn độn chi lực. Nếu là có hệ thống, tự nhiên có thể tiêu hao khoác lác giá trị, tướng tới thôi động tự thân hỗn độn chi lực thanh trừ. Nhưng bây giờ, hệ thống đã tiến vào đổi mới kỳ. Người sở dĩ có thể từ phàm châu chi địa, vẻn vẹn không cần đến thời gian 10 năm, liền đạt tới như thế độ cao. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải bởi vì hỗn độn chi chủ bảo hộ sao? Theo cái kia đạo thanh âm già nua lần nữa truyền đến, Vương Khai thì là nghe càng không kiên nhẫn. Bản thiếu gia căn bản vốn không nhận biết cái gì hỗn độn chi chủ, lại càng không biết hắn cái kia cái gọi là cầu thí bảo hộ. Người nếu là có bản sự, có thể đem bản thiếu gia dừng lại, liền nhanh chóng xuất thủ. Ngày khác, bản thiếu gia khẳng định sẽ cho ngươi tìm tới 180 cái mỹ nữ, hảo hảo để ngươi khoái hoạt một phen. Nghe thấy lời ấy, cái kia phiêu miếu thanh âm trầm mặc một lát, ngươi vẫn là không biết hối cải. Bực này tính cách, tại hỗn độn giới, không cách nào sinh tồn. Ngươi đã thân là hỗn độn chi chủ chọn chúng ngươi, nên có hỗn độn chi chủ người thừa kế tôn nghiêm cùng tự hạn chế tính. Ta đi ngươi tê liệt a. Hối cải ngươi tê liệt nha hối cải. Bản thiếu gia trời sinh liền là ngưu bức như vậy. Trời sinh liền là như thế càn rỡ. Yêu ai ai. Không phục. Làm liền xong rồi. Nói đi. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Trang bức đâu? Hay là xem náo nhiệt đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường nhổ ngụm nước miếng. Cho dù bây giờ không có hệ thống, nhưng thực chất bên trong ngạo khí, thiêu đốt ngạo khí chi huyết, căn bản là không có cách để Vương Khai học hội chịu thua cùng dễ dàng tha thứ. Thôi, ngươi là hỗn độn chi chủ chọn chúng ngươi. Ta không có tư cách kia đi cải biến ngươi cái gì. Ta tên gọi Hồng Trần Đạo Nhân, đi vào thiên vực tinh không? Vậy bởi vì hỗn độn chi chủ năm đó một cái mệnh lệnh. Bây giờ, ngươi đã xuất hiện, ta thì nhưng công đức viên mãn, đưa ngươi vào nhập hỗn độn chi giới. Về phần ngươi ở bên kia có thể hay không sinh tồn, còn phải xem ngươi tự thân bản sự. Không cần lo lắng bằng hữu của ngươi cùng hồng nhan chi kỷ. Càng không cần lo lắng ngươi dĩ vãng địch nhân. Bọn hắn đều bị ta bảo hộ tại Lôi Vân Thương Hải bên trong. Như một ngày kia, người có thể có được về tới đây bản sự, liền tới Lôi Vân Thương Hải a. Chờ một chút, người đưa ta tiến vào hỗn độn giới. Muốn làm gì? Lão tử không đi. Khắc mẹ hắn xen vào việc của người khác. Vương Khai bộ mặt giữ tợn nghiêm nghị giống to. Bây giờ hệ thống tiến vào đổi mới kỳ. Tại thiên vực tinh không, đều khó mà sinh tồn. Như đi lan lộn độ giới, chẳng phải là tự tìm đường chết. Huống chi, này Hồng Trần Đạo Nhân, có đáng giá hay không tín nhiệm? Cái kia hỗn độn chi chủ, lại là cái gì? Hắc Quả Phụ phải chăng có thể chiến thắng không đầu kỵ sĩ các loại? Hết thảy, đều để Vương Khai không cách nào yên lòng. Nơi đó, có thể đạt được chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Người cũng không muốn ngươi hồng nhan chi kỷ cùng bằng hữu thân nhân. Đều có vẫn lạc một ngày a. Đây là hỗn độn chi chủ lưu lại lời nói, ta nhắn dùm. Đi ngươi tê liệt hỗn độn chi chủ. Đi ngươi tê liệt bất tử bất diệt. Bản thiếu gia muốn lưu lại. Ngươi như dám can đảm đem bản thiếu gia đưa vào hỗn độn giới. Ngày khác, bản thiếu gia nhất định đưa ngươi rút gân lột ra. Sống lột tra tấn gây nên. Ngươi không có lựa chọn. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.